Bụi trong ngực, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay trên phố mưa tơi bời, lòng nghe bao nhớ thương đầy vơi, A đang nằm cạnh tôi trong căn nhà chúng tôi đã từng chung sống, A đã ngất đi vì nỗi đau quá lớn nỗi đau quên đi chính người mà mình yêu sấm chớp bão bùng thật to và tôi bịt tay anh lại, tôi muôn một lần được che chở cho anh khỏi nỗi sợ hãi những cay đắng của cuộc đời, của tình yêu bị lãng quê nha mở mắt. A ngủ bao lâu rồi? 5 tiếng rồi, tôi ngại quay đi, lấy hộ anh ly nước. Tôi chạy xuống rót nước cho thắng. Anh cầm tay tôi giật mạnh chiếc ly rơi xuống vỡ tan. Anh nằm trên người tôi. À sao vậy lại khó chịu ở đâu à, hay đi viện thì tốt hơn. Tôi ngại né né, 3 năm qua em đã làm gì tại sao em lại đi cùng tên Khánh đó. À ta trợn mắt lên, thì em đi nhờ thôi và ca có gì cả, mà à nhớ ra gì chưa. Anh nhớ em, à thật sự nhớ em vậy mà à đã lãng quên nhưng trong tâm à vẫn luôn nhắc nhở à rằng có ai đó đang chờ anh. Tôi rơi em si mắt, giờ thì ca sao rồi A sẽ ca biết buông tay em một lần nào nữa, nhất định. Còn gấu của em thằng bé thế nào? Rất manly giống anh, A ta cười rồi hôn tôi và kéo áo tôi. Đừng anh, hôm nay ai cũng mệt rồi. A ta vẫn hôn lên môi tôi một cách nồng nàn nhất. 3 năm rồi, e bắt A chịu thế nào khi em ở cạnh anh thế này? A ta kéo quần tôi xuống. Khoan đã 3 năm qua ca lẽ A ca động đến người huyền, thật sự cái đó lúc đó A mất trí nên có thể A đã nờ em vẫn. A ta cắn nhẹ lên môi tôi khiến tôi dừng nói. Anh ca thích ai ngoài em và nếu anh thích nhất định A sẽ chiếm cho bằng được còn nếu không A sẽ ca biết để ý tới. Thật sao, e ca tin, tôi quay đi, em ca tin thì anh cũng ca biết nói gì, vậy A dùng hành động nhé. Chúng tôi nhìn nhau cười. A XL, bố A đã mất rồi nỗi đau mà e phải chịu A nhất định sẽ bù đắp cho em. Anh và tôi hôn nhau trong nước mắt lâu rồi chúng tôi lại hoa quyện trong từng nhịp thở. A luôn ôm chặt tôi và tôi cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất vào hiện tại. Sáng tôi dậy khi anh còn chưa tỉnh, tôi ra ngoài mọi người đang dọn dẹp lại ngồi nhà, tôi săn áo và cầm đồ đi cắt cỏ, VKCK Linda đã tới từ sớm. Linda hẩy vai tôi, này đêm qua thế nào cậu ý dư lào rồi? Thì vẫn vậy thôi ạ, tôi cúi đầu cười. Tôi và Linda đi cắt cỏ và dọn dẹp xung quanh. Khi đứng lên vô tình tôi bị choáng nên chóng mặt, Thắng lại đỡ tôi dưới ánh nắng chúng tôi như đang đi si trải nghiệm hồi ức. Em làm gì vậy để đó cho họ làm, ca sao e thích lao động ca làm thì người khó chịu lắm. Anh có món quà muốn tặng em, gì vậy, tôi bỏ mũ ra dưới cái nắng một đứa trẻ lon ton chạy vào tôi ca nói đi si câu gì và chỉ đứng nhìn. Thư ký, ngay từ khi ở bến tàu chủ tịch đã ra lệnh mang cậu chủ về Việt Nam đó ạ, đưa bé chạy ra sau Thắng gọi bố. Con trai con nhớ mẹ không kia chính là mẹ con, Thắng chỉ cho gấu, tôi đưa người và vứt đồ cắt cỏ xuống và phủi tay và dang rộng cánh tay. Mẹ đây gấu, Thắng dắt đứa bé lại gần tôi ôm chầm lấy con hôn hít đủ thứ. Mẹ XL mẹ ca xa con nữa đâu, đứa bé khóc và tôi khóc Linda cũng khóc khiến Thắng bối rối. Anh vào TAC đây em và con vào sau nhé mau ăn sáng thôi. Tôi bảo gấu, con trai con gọi mẹ đi. Mẹ, tôi ôm con vào lòng và khóc cho bỏ. Mẹ đây con mẹ là mẹ con, mẹ ca xa con một phút nào nữa đâu mẹ yêu con nhất trên đời. Thắng gọi, có vào ăn không nào con đói rồi đấy em. Tôi dắt tay gấu vào trong niềm hạnh phúc, căn nhà lại trở lại như ban đầu có tiếng cười nói của trẻ tiếng bố con gấu nói chuyện với nhau tôi lại chảy em si mắt. Em lại sao thế con về rồi mà ăn đi chứ. Em thật sự ca nghĩ lại gặp lại đi si con, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con của em mà ca sớm thì muộn sẽ gặp thôi, e ăn đi, xong xuôi A muốn về chào bố em và A trai em A thật có lỗi. Tôi vùng đứng dậy chạy lên phòng lấy điện thoại, Thắng bảo, gấu là tên con đấy sau này đừng có tính giống mẹ con đấy, đến đặt tên ở nhà cho con cũng khác thường. A ta cười, tôi đứng trên hành lang gọi cho anh trai, A à em Hạnh A khỏe không, cũng biết gọi cho anh cơ à, khỏe e thì sao? À e bảo này ví dụ A Thắng muốn. A tôi ngắt lời, ví dụ cái gì nó quên e lấy vợ khác rồi còn nữa, gặp nó A chém chết. À vâng e hỏi thế thôi. Bố tôi giật điện thoại của anh trai tôi. Bao giờ con về thế gần Tết đến nơi rồi đấy. Bố à ví dụ A Thắng. Bố tôi lại ngắt lời, gặp sẽ chém chết nó. Nói y anh tôi, vâng con hỏi thế thôi, mấy hơn nua con về. Tôi cúp máy, ca ổn rồi 3 năm qua bố và A rất cay A Thắng nếu biết mà gặp liệu có sao ca Thắng gọi. Em ca xuống ăn đi. À em xuống đây, làm gì mà lau thế A quên ca bảo em con trai chúng ta là Phạm Trung Hưu đó A đã đặt cho con hay ca, hay, hay lắm. Sao e thất thần vậy, vú mau cho cậu chủ đi ngủ đi. Thôi để em cho con đi ngủ, em muốn ru con ngủ. Tôi bế gấu vèo một cái chạy lên phòng, nằm ôm con hát, mẹ thương con có hay chăng, thương từ khi thai nghén trong lòng, mấy nắng sớm mùa mưa dòng a du hời ớ hời du. Thằng bé ôm tôi ngủ ngon lành, có vẻ thằng bé cảm nhận đi si tôi chính là mẹ nên ca hề xa lạ với tôi. Thắng mở cửa phòng vào, con ngủ chưa, con ngủ rồi, a định đi đâu à, thấy a thay đồ. Úc a muốn ra ngoài, em cũng chuẩn bị đi. Chúng tôi đi ra ngoài và vú vào trông gấu. Đi đâu vậy anh, đi mua đồ về nhà em. À cái đó để thư thư r về cũng đi si. Tôi ấp úng, mà ca cần mua gì đâu. Đi thôi, thằng kéo tay tôi đi thay đồ còn thắng đang đứng chờ ở dưới nhà. Vừa đi xuống thì tôi thấy Huyền đi tới. Sao cô biết tôi ở đây? Tôi chợt lùi lại, ba ở đâu e chẳng biết, nghe nói a đang nuôi một cô gái trong nhà tò mò nên e tới thôi, chúng ta đã đính hôn a quên à, e có quên đi si biết. Cô ta tiến lên cầu thang và tát mạnh vào mặt tôi. Sao nào mày đau ca? Thắng chạy lên cầm tay Huyền, cô bị điên rồi, ba ta giật tay khiến Huyền ngã ra. Tôi ca muốn nặng tay với phụ nữ cút đi. Tại sao tôi phải cút, a muốn tôi đi công bố cho cả thiên hạ biết a đã lừa dối tôi. Tiên à, cô thì ca lừa sao, cô đi quá giới hạn của mình rồi, còn nữa đây là vợ tôi còn cô chẳng là cái gì cả. Thư ký thu hồi lại toàn bộ tài sản mà tôi đầu tư và số tiền họ nợ tôi nữa, đủ để nhà cô phá sản. A dám à, bố a nói thế nào a dám trái ý ông à, bố tôi chết rồi, cô tỉnh táo lại đi, ông ta có chết thêm 10 lần cũng đáng. Tôi gàn tay Thắng, thôi anh, tôi là vợ chính thức của A Thắng, cái tát mà cô vừa đánh tôi sẽ nhận để coi như bù đắp thiệt hại rằng cô chẳng may đính hôn với người có vợ, còn nữa cô cố tình che giấu quá khứ của A Thắng đó, ca phải là cô quá tàn ác khi chia rẽ một gia đình hay sao? Thắng vẫy cho ông lôi Huyền đi, mày nghĩ em mờ ngon lắm à, mày cắp kè với anh trai tao chán chê rồi còn làm cao à con kia. Thắng quay sang nhìn tôi, tiếng tát bốp cái vi từ đâu đi tới tát mạnh vào mặt Huyền. Vì, xin chào mọi người, lâu quá ca gặp, vừa đến cửa thấy chuyện bức xúc quá, thói đời kẻ đến sau lại tát ưng đến tia si. Huyền, con điên nào nữa thế này, vì trông xinh xắn thế mà mở mồm ra ca đẹp tí nào, về học lại đi rồi kiếm a nào lấy tạm đi chứ a thắng là của em đông ca anh. Vì ôm bụng bầu đến quàng tay thắng anh ta ngẩn tò te. Huyền, thế này là thế nào, vì còn thế nào nữa, đây là bà cả, chỉ tôi là bà hai còn cô xếp hàng đi. Tôi mím chặt mồm để ca cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Thắng sao a lại lỡ rồi, em đi quen con nhỏ ít ăn học kia, ít nhất vợ cả học IE thì chuyên kinh tế còn cô ta chắc chuyên ngành. Mất dạy quá, Huyền, đi si rồi A Thắng e sẽ chia tay anh đi si chua. Thắng vẫn đơ người, ca hiểu vi si gì. Vì vỗ mạnh vai Thắng, ông A lặn lâu quá đấy nhé. Tôi, A Thắng vi là âm cưu em mấy lần ngay cả sau khi ca có A và con. Anh hiểu, cảm ơn em Vi ạ, Linda nói A quay về e bay về tức tốc ngay đấy, ông xã e bận đi suốt. Tôi, chị sắp sinh chưa? Sắp rồi, trong tháng này tính về mẹ để sinh con cho tiện mẹ chăm. Vi nhăn mặt đau quá, chị đau ở đâu, đau quá như sắp sinh rồi. Vi gào lên, A còn làm gì bế Vi đi, tôi đập vai anh ta, chấm, A ta bế Vi ra xe và phóng đi trên xe. Vi nắm chặt tay tôi R nói. Con ơi chờ đến viện nhé. Chị dễ sinh rồi, anh đi nhanh lên, tăng tốc rồi đây nhưng tắc đường. Thắng ấn còi loạn lên, Thắng bế Vi lên, Vi đau nên giật đứt hết cúc áo của Thắng. Xe đẩy vào, tôi chạy đi mua đồ sơ sinh còn Thắng luống cuống quát thư ký loạn lên. Thiếu gì mua, mua tất đi. Tiếng dặn đẻ của Vi khiến Thắng sợ và quay sang bảo tôi AXL. Vì điều gì, lúc em sinh nở A lại ca có ở bên cạnh em, đã vậy còn mang gấu đi AXL. A ta ôm đầu, tôi kéo Thắng vào vai. Mọi chuyện qua rồi, đến biết cả nhà ta đều ổn rồi, đi si bên nhau là đủ. Tôi ôm Thắng, còn A Tùng A ta sao rồi? Bị bắn chết rồi, Thắng nói thản nhiên, sao lại vậy? A ca rõ hình như bị cô gái nào đó trả thù, A ta chết lúc A còn mơ màng chưa tỉnh, bởi nếu ca đến biết A cũng sẽ gờ yêu ta ết anh ta. Đừng anh, đừng đê ân oán lặp đi lặp lại sẽ là cả hệ lụy. A còn có em có con, từ bỏ tất cả làm một thương nhân bình thường đức ca A, được A chỉ cần em và con. Bác sĩ đi ra, sao rồi bác sĩ, mẹ tròn con vuông rồi, con trai 3kg 8, ôi trời cảm ơn bác sĩ. Tôi cúi đầu, một lát sau tôi gọi cho mẹ Vi theo lời Vi dặn. Tôi vào thăm Vi, chị thi thoảng đến chơi nhé, cho cô lớn nhà chị đến chơi versus gấu đi CK Úc, chị và ông CK cũng tính ca sang Pháp nữa, ở quê hương mình vẫn hơn. Vâng, gần gũi sắp Tết rồi, hơn nào Tết 2VKCK qua nhà em nhé. Úc nhất định cảm ơn 2VKCK đưa chị đi nhé, lão Thắng chắc hoảng lắm. Vâng cũng sợ đấy a, chúng tôi cười tươi. Tôi hôm đó đón con đi mua sắm, Thắng mua cho tôi rất nhiều đồ trang sức, Em ca cần đâu n đồ lần tia cho e vẫn để nguyên đó đây e có dùng đến đâu. A thích thì mua thôi. A ta cười, nào gấu con thích mua gì. Gì thằng bé cũng chỉ. Chúng tôi dắt nhau đi ăn và chụp ảnh lưu lại khoảnh khắc như những kỷ niệm thằng bé rất hạnh phúc vì có cả bố và mẹ. Hôm đó chúng tôi nằm đọc sách cả đêm cạnh nhau rồi ru con ngủ bàn tay chúng tôi nắm lấy tay con trong hạnh phúc. Hôm sau tôi dậy sớm làm bữa sáng cho bố con gấu. Điện thoại reo lên là Hoa. Hạnh ơi, mẹ mình bị ung thư máu giờ phải lọc máu thay máu. Cậu ở đâu ăn tớ đến ngay đây. Tôi chạy lên thay đồ thì Thắng đi ra. Em đi đâu vội vậy? BM Hoa đã giúp em rất N35E ăn ở đó các bác thật thà và tốt bụng. A có thể cho E bán chiếc nhẫn kim cương kia đi CK, E ca cần bán, để A lo. E cũng ca dùng mà. A nói em ca cần bán, chúng ta đi thôi. Đến BV tất cả mọi thủ tục thì thư ký của Thắng đều lo. Hoa, A Thắng cảm ơn A, KB lấy gì báo đáp 2VKCK. A mới cần cảm ơn em, ca có em nói lên lúc đó A sẽ ca nhận ra thứ gì coi như một chút tấm lòng VKCK A gửi đến em. Cảm ơn AN lắm. Hoa ôm tôi khóc, điện thoại của Thắng reo lên, mắt Thắng hoảng hốt lo lắng. Hạnh, ta quay về thôi. Sao vậy? E bình tĩnh nghe A nói nhé. A cứ nói đi, gấu bị bắt cóc rồi. Tôi khủy chân, bắt ở đâu lúc nào? Vú cho gấu chạy ra cổng chơi ngoài đó một đám đã lao vào cướp gấu đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngòi của anh đi đâu hết rồi? A cũng ca rõ, ngồi trên xe mà tôi giữ tim và thở mạnh. Chắc thằng bé đi đâu chơi thôi. CCTV đã quay DC có một đám ân xịt hơi cay vào vệ sĩ. Về tới nhà vú nuôi bị đánh bất tỉnh còn. Từ khi chủ tịch tôi đã hỏi họ nói lúc đó có tiếng động mạnh trong nhà nên MN chạy hết vào. Có một nanogram đàn ông sửa ống NC sáng nay đến trong thời gian đó cậu chủ đang chơi ngoài sân lúc gió chỉ còn 2 nanogram gác cổng. Tôi ngã khủy, ca họ bắt gấu để làm gì ca thể nào? Điện thoại bàn reo lên, thư ký nghe máy và nói có ân muốn gặp cô Hạnh. Alo, nhận ra tao ca, là Huyền, có muốn gặp con trai mày ca, cô muốn gì mau trả con cho tôi. Thắng đi ra, trả chứ nhưng trao đổi mày tới đây tao sẽ trả con mày về đi 1 mét. Sao tôi tin cô sẽ thả con tôi? Tao nói là làm mày cho người đứng bên kia đường mày đi sang tao sẽ chĩa súng vào con mày nếu mày dở trò thì đoàng. Cho con mày gặp ông nội nó sớm, đi xi rồi cô nói địa chỉ đi, cô ta đọc R cúp máy. Sao rồi em, là Huyền cô ta nói em ca đi 1M cô ta sẽ gờ yêu ta ết gấu. Chết tiệt, A nhất định sẽ gờ yêu ta ết cả nhà nó. Nè em nói cô ta đang giữ gấu dù tiên con cũng phải an toàn, e sẽ đi vào đó 10P nếu ca thấy e ra thì A hãy vào. N rất nguy hiểm, con đang nguy hiểm, A ta nhắm chặt mắt rồi nắm chặt tay đấm xuống bàn. Tới nơi tôi đi sang đường còn cô ta cho dắt gấu đi sang. Tóm lấy tôi cô ta thả thằng bé chạy ra chỗ thư ký tôi bảo Thắng ngồi trong xe tránh cho cô ta bị kích động. Thấy con chạy về an toàn tôi mừng rơi NC mát và đi theo cô ta vào tới nơi cô ta rót nước mời tôi. Đàng hoàng, nào uống đi tao mời mày hẳn hoi đấy. Tôi ca cầm ly lên uống. Em mờ sợ à, cô ta uống một ngụm. Tôi cầm lên uống, mày thấy sao khi giờ đang phải ngoan như một con chó con nghe lời tao. Nói chủ đề chính đi. Mày biết tao bỏ tốn BN công sức để có ngày hôm nay ca ca những thế bố mẹ tao còn rất hy sinh để tao tiếp cận anh ta tiếc thay đến cuối A ta lại cho nhà tao ra đê. Cô muốn gì, gọi cho thằng CK mày bảo nó khôi phục trả lại tài sản và đưa cho bố tao 2 triệu đô nhanh. Tôi cầm máy gọi, cô ta muốn có 2 tia đô và khôi phục tài sản. Đức chỉ khi nào e ra ngoài an toàn nói vậy đi. Cô ta quay đi ra bật nhắc tôi liền chạy ra ngoài. Cô ta đuổi theo hét to. Con chó kia tao sẽ cho mày chết, ra tới đường cô ta nổ súng bắn vào tôi, Thắng và MN từ bên đường chạy sang, chấm, thì một chiếc xe chắn ngang ra họ cô tình, cô ta quàng cổ tôi siết mạnh, mày và tao cùng chết đằng nào cũng thế, máu chảy ra tôi cố giữ tay cô ta, chấm, cô ta dí súng lên định bắn vào tôi phát nữa thì Khánh chạy ở đâu ra che. Cô ta bắn vào Khánh rồi hét ầm lên, anh ơi, Thắng chạy sang MN giữ tay Huyền, Hạnh em tỉnh lại đi. Khánh nắm tay tôi, sau hôm nay nếu A còn sống e nhận lời đi ăn với A chứ. Tôi rơi NC mắt nắm chặt tay Khánh, A ca sao đâu, nhất định, họ đưa chúng tôi lên xe, Thắng định cầm súng bắn Huyền N tôi gàn, Hạnh e ca sao đâu A ca để em chết đâu, e nhất định sống ca thể chết được A ca thể để em chết đi si. Thằng bế tôi khóc e chờ 3 năm rồi, e muốn đi si ở gần bố con anh thêm nữa nếu ông trời cho phép. Không, ca ai để e chết đâu đừng nói nữa. Nếu có phép màu em muốn đi Sia đưa đi ngắm tuyết, đi Sika, đi Si, em muốn đi đâu cũng đi Si. Thằng ôm tôi khóc tu tu như sợ sệt điều gì đó. Họ cho tôi thở oxy mơ màng, thắng vẫn nắm chặt tay tôi. Pa XL vì vẫn ca bảo vệ đi CM, anh XL đừng xa A và con A sẽ đánh đổi bất cứ thứ gì, mọi thứ đối với anh đều không quy trông nữa đi CK, hãy quay lại khoảnh khắc E ở vòng tay anh xin em. Cánh tay tôi tuột khỏi tay thắng, trời tối đen âm u, một tháng sau, bầu trời xanh hôm nay là ngày Tết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng gọi cất lên, hạnh, tôi quay lại dưới bầu trời lạnh và đang cầm cây đào, người đàn ông đang gọi tôi đó chính là chồng tôi. Bên nhau về quê đón Tết cùng với gấu, về tới cổng nhà bố tôi và A trai tôi đang đứng ngóng chờ tôi về. Bố à, con về rồi, còn làm gì nữa, vào đi, con về với một người nữa. Thắng dắt gấu đi vào, A tôi và bố tôi ngẩn người. Bố, đến R.A. vào đi con, Đức ông về R.A. vào đi, thế mà bảo chém chết. Cả nhà tôi quây quần bên bếp lửa quanh nồi bánh chưng. Chúng tôi kể lại chuyện cho bố tôi và A trai, bố tôi và A tôi lao vào ôm gấu rồi ôm cả thắng. Đức, hai đứa thật gian nan quá vậy mà A ca hề biết. Biết thì làm gì, hôm sau tôi và cả gia đình về nhà của thắng và mời em En tới ăn tất niên. Vi và CK cũng tới, Linda và ông xã, Hoa và Hùng, Huệ và A tôi, tất cả như một giấc mơ đến rồi đi, và hiện tại chúng tôi đang sống rất yên ổn, thắng từ bỏ cuộc sống của một nanogram xã hội ca cần bảo vệ và có thể thoải mái cầm tay tôi trong đám đông. Em En đổ ra sân xe pháo hoa. Hạnh A nghĩ có một câu nói mà muốn nói với em từ lâu rồi, N chưa có đíp. Gì vậy anh, A sẽ ca bao giờ xa em và em cũng phải hứa với anh như vậy đi Sika, tất nhiên rồi chúng ta phải sống thật dài dài lâu chờ gấu trưởng thành lấy vợ nữa chứ. Nhất định, chúng tôi hôn nhau, em En ồ lên, này cái đôi kia như chỗ ca người vậy, ra ăn thôi. Vừa thấy mùi thịt tôi lại buồn nôn, Linda, Vi, Huệ, Hoa đều nhìn tôi rồi đồng thanh. Ca lẽ, tôi xua tay, ca phải đâu. Lần nào cũng kêu KP, em En cười, thắng, em En cười gì thế? Bố, đến tôi còn hiểu anh chậm thật đấy. Vâng N, đúng là con ca hiểu, em En cười ồ lên. Khánh từ ngoài đi vào cầm chai rượu, mời Hạnh đi khó nên A phải tới tận đây tìm đấy. Thắng ra đứng giữa tôi và Khánh, này ông cứ ở đấy mà uống versus em En tôi đưa Hạnh đi ra đây đây. Thắng kéo tay tôi đi, tôi vô định chạy theo dấu anh BC trên con đường. Tới du thuyền, thắng nắm chặt tay tôi hét lên, cảm ơn ông trời đã cho tôi đi Si ở bên người tôi yêu. Em cũng thế, cảm ơn đã mang đến cho con người mà con yêu, dù có tiên chúng con cũng ca xa nhau nữa đâu. Giờ A đã hiểu bụi trong ngực của anh chính là em mãi mãi đọng lại một cách nhẹ nhàng nhưng ca bi ết tan biến. Tôi ôm lấy thắng nói nhỏ, em có thai tiếp rồi. Thắng hét ầm lên R hôn tôi, em En bên du thuyền khác đều nhìn thắng hô to giới thiệu. Vợ tôi lại có bầu rồi, e phải sinh cho anh một đội bóng đấy. Tôi gật ôm anh, và có lẽ suốt cuộc đời chúng tôi sẽ mãi mãi ghi nhớ chúng tôi chính là hạt bụi trong nhau, và tôi sẽ mãi là bụi trong ngực của người mà tôi yêu, dù xa cách hay khổ đau vẫn mãi mãi ca quên nhau. Hết phần một cách chương.